Chương 1156, cùng tiểu long nữ đảo biệt lập ở chung sinh hoạt. Lưu Húc nhìn thoáng qua bên người chai nước suối, nói ra, thủy, hỏa, thức ăn, dừng chân, đây là chúng ta phải giải quyết bốn cái vấn đề. Lưu Diệp Phi sau khi trở về, trực tiếp tiêu diệt một chai thủy, hiện tại hai người chỉ còn lại có một chai dưới nước khoáng. Dừng chân Phương Đỉ Hệ N, tối hôm nay là không có thời gian, chỉ có thể rõ ràng thiên thiên sáng sau đó khảo sát một chút cái này đảo hoàn cảnh địa lý rồi quyết định. Thức ăn không cần buồn, trên đảo này nhất định sẽ có thể ăn hoa quả, dầu gì ta cũng có thể đi bắt ngư. Còn đạm thủy vấn đề, trên biển nhiều mưa, chỉ cần có cái hơi lớn hơn một chút cái hố có thể, phòng trừng sẽ tích góp từng tí một không ít đạm thủy, cái này một chai rưỡi đầy đủ chúng ta vượt qua tối hôm nay. Cho nên hiện tại việc cấp bách phải giải quyết, chỉ là hỏa vấn đề. Lưu Húc có cái không lộn xộn no ý lấy, Lưu Diệp Phi vẫn thần tình bình tĩnh lắng nghe, chỉ có hắn nói đến đạm thủy vấn đề thời điểm, gò má nàng ửng đỏ. Cũng may Thái Dương đã tại xuống núi, nắng chiều chiếu rọi, trên mặt nay đã đỏ phừng phừng, Lưu Húc ngược lại là không có chú ý tới điểm này. Được rồi, như vậy gỡ rõ ràng nói, thì dễ làm. Lưu Húc đứng dậy nói ra, ngươi ở nơi này chờ một chút, ta đi tìm một chút củi khô tới, tranh thủ trước lúc trời tối cây đuốc lấy ra. Lưu Diệp Phi chần chờ một chút, đứng lên nói ra, ta đi chung với ngươi à không cần, ngươi ở chỗ này chờ là tốt rồi. Lưu Húc lắc đầu nói ra, thiên lập tức đen. Trên đảo này cũng không biết có những thứ gì, ngươi mặc lấy mặc quần áo này đi vào, một phần vạn bị cái gì cắn, ta cũng không có thuốc trị thương cho trị cho ngươi. Nếu như không tính là áo cứu sinh, Lưu Diệp Phi mặc con là một món quần lụa mỏng màu trắng, xinh đẹp ngược lại là xinh đẹp, thế nhưng quả thực không quá thích hợp giữa khu rừng xuyên toa, cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là gật đầu, tiếp nhận rồi Lưu Húc kiến nghị. Quần lụa mỏng tiểu dáng tạo hình, khinh bạc không ra. Lưu Diệp Phi vóc người dung mạo, hình thể khí chất, mọi người đều biết. Còn như nàng không mặc quần áo bộ dạng, nhớ lại a sóng biển hoa hoa đánh thẳng vào bãi cát, gió thổi trên biển lại nổi lên, gợi lên Lưu Diệp Phi chéo quần. Nhìn Lưu Húc bóng lưng tiêu thất trong rừng, Lưu Diệp Phi lúc này mới dựa lưng vào phà cứu hộ, chậm rãi ngồi xuống. Lạc nhật dư huy chiếu rọi ở trên bờ cát, một mảnh vàng óng ánh. Lưu Diệp Phi không nhìn chiều tà, nhưng chỉ là xuất thần nhìn cái kia còn sót lại một chai rơi nước khoáng. Ha ha ha ha, vận khí thật tốt a, một hồi tiếng cười sang sảng truyền đến. Lưu Diệp Phi nhanh lên quay đầu nhìn lại. Lưu Húc vẻ mặt vui vẻ đã đi tới, tay trái cầm hai cái to lớn một chút cành cây, trong lòng ôm một đống nhỏ củi khô, mà tay trái cư nhiên dẫn theo hai to lớn hải điểu. Đây là cái gì chim? Lưu Diệp Phi hỏi. Trời mới biết là cái gì chim. Lưu Húc đi tới, đem củi khô tùy ý ném qua một bên, cười nói, một ngày liền ăn một bao bánh bích quy, đang lo đã đói bụng đâu chúng nó lại còn dám ở trước mặt ta kêu loạn, để cho ta trực tiếp dùng tảng đá đập xuống, ngươi chờ xem. Tối hôm nay ta mời ngươi ăn nướng chim. Lưu Diệp Phi cũng đúng là đói bụng, nàng không đi hoài nghi Lưu Húc là thế nào có thể sử dụng tảng đá đập chúng ạ sủ cả, ngược lại là nghi ngờ nói, con chim này làm như thế nào ăn chưa ăn qua chim, còn chưa ăn qua kê nha. Lưu Húc cười nói. Nói xong, Lưu Húc thuận tay từ y phục của mình trong túi móc ra hai dạng đồ vật. Một cây đao, một bả xiên. Lưu Diệp Phi liếc mắt liền nhận ra, đó là bữa ăn tây giao ăn cùng đĩa, không khỏi càng thêm kinh ngạc. Ngươi tại sao có thể có thứ này? Lưu Húc cười nói, tiện tay từ trên bàn cơm thuận tới, cũng may mà ta cuối cùng một bữa quyết định phải đi ăn tảng thịt bò, nếu là ta đi ăn trung san, phỏng chừng cũng chỉ có thể cầm hai chiếc đũa. Được rồi, ngươi trước đi đem những này xài chất đống A, ngươi đã từng gặp dê nướng nguyên con A cứ dựa theo cái loại này dáng vẻ đống tốt là được. Lưu Húc nói xong, sẽ cầm dao ăn, mang theo chim hướng trong nước biển đi tới, Lưu Diệp Phi thì một bên có cái không lộn xộn đống xài đống. Một bên cũng không ngừng nhìn về phía Lưu Húc bên kia. Con chim này mà cờ dù so xa nhờ lại khá lớn, nhưng là lại vẫn là so với kê tiểu không ít, đại khái chỉ có nửa con gà lớn như vậy, cho nên Lưu Húc trực tiếp cơ đao đem điểu đầu bổ xuống. Bữa ăn tây giao ăn lưới giao chuyển răng cưa hình dáng, tuy là dễ dàng cắt kim loại thức ăn, nhưng thật luận trình độ sắc bén lời nói, có thể còn không bằng một cây dao gọt trái cây, mà ở Lưu Húc trong tay, cái chuôi này giao ăn lại cùng chạm kim đoạn ngọc lợi khí một dạng, chém điểu đầu. Chặt chim chân, giống như là cắt đậu phụ không tốn sức chút nào. Lưu Húc đem điểu đầu chém rụng sau đó, mà bắt đầu một bên lấy máu, một bên nổ lông. Bởi không có nước nóng, cho nên rụng lông trở nên hơi chút khó khăn đi một tí. Đến khi Lưu Húc đem hai con chim đều nhổ sạch sẽ tóc, lại móc sạch sẽ tạng phủ, Thái Dương đã hoàn toàn rơi xuống, thế giới nhất thời lại lâm vào một vùng tăm tối. Trở lại trên bờ, Lưu Diệp Phi đang ôm đầu gối, lẳng lặng mà ngồi ở xài đống bên cạnh. Chứng kiến Lưu Húc trở về, nàng không khỏi có chút hưng phấn mà hỏi, xong chưa? Lưu Húc gật đầu, sau đó đưa qua cái kia hai ghẻn chuẩn bị xong cành cây, đem hai con chim mặc, đưa cho Lưu Diệp Phi nói, ngươi cầm trước, chờ ta cây đuốc phát lên. Lưu Diệp Phi ừ một tiếng, tiếp nhận đi, sau đó tiếp tục mở to đôi mắt đẹp nhìn không chớp mắt Lưu Húc. Ai cũng biết có thể đánh lửa, thế nhưng muốn nói thực sự được gặp, phỏng chừng cũng sẽ không có vài cái, cho nên Lưu Diệp Phi thật tò mò Lưu Húc sẽ làm sao lấy lửa. Đánh lửa có rất nhiều loại phương pháp, bởi trong tay không có những tài liệu khác, cho nên Lưu Húc chỉ có thể chọn chúng trong đó đơn giản nhất một loại phương pháp. Hắn từ Lưu Diệp Phi đóng tốt xài đống bên ngoài, lấy ra hai khối cây khô, đem bên trong tương đối xốp cái kia từ trung gian dùng cơm đao đào đi ra một cái vũng, đồng thời đem bài trừ vụn gỗ đều cẩn thận cất xong, sau đó đem một khối khác cây khô rửa theo lõm độ rộng, trẻ thành một cái một côn. Chuẩn bị xong những thứ này, Lưu Húc bóp hơi có chút vụn gỗ đặt ở lõm một đầu. Sau đó lại từ trong túi áo móc ra một bả mềm mại cỏ khô cũng cùng vụn gỗ chất ở một chỗ. Lại sau đó, Lưu Húc cầm cái kia gọt xong một điều, bắt đầu ở trong chỗ lõm nhanh chóng qua lại ma sát. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.